Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, tuyệt kỹ. Sinh tử thẩm phán, mặc dù lựa chọn ngạnh kháng, nhưng mang thiên xích cũng không vì xích nhi thực lực so với hắn nhỏ yếu thuận lợi sinh ra khinh. Thị tâm tư, đối mặt này quỷ dị thiếu nữ. Cùng càng quỷ dị hơn song sắc quang cầu, tổng số một luồng thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ vây ở mang thiên xích trong lòng. Một thân đấu khí bàng bạc như vực sâu tăng lên tới cực hạn. Thiên địa rất có run rẩy, không gian xung quanh cứng rắn bị mang thiên xích rung chuyển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở thánh cấp cường giả toàn lực bạo phát dưới. Mặt đất tất cả nhân loại cùng xà nhân tất cả đều thành thiên tai bên trong con kiến nhỏ. Lộ ra dị thường nhỏ bé, chẳng qua là toàn lực bạo phát, chuẩn bị ngạnh kháng quỷ dị song sắc quang cầu mang thiên xích phát hiện. Mặc kệ là mình nhấc lên không gian bình chướng hoặc là đấu khí sóng lớn, đều là trực tiếp ở quang cầu bên trên xuyên qua, một sát na lăng thần. Song sắc quang cầu lợi dụng đến trước mặt mang thiên xích. Mắt thấy sau một khắc quang cầu muốn dung nhập trong cơ thể mang thiên xích phát động sinh tử thẩm. Phán, chợt, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Một thân sáng tỏ hoàng long bào. Đầu đội kim quan, sau lưng chín đạo khắc đầy chú văn màu vàng kim luân xoay chậm chậm. Không tệ, người bỗng nhiên xuất hiện này đúng là Diệp Chân. Chẳng qua là lúc này Diệp Chân dung mạo vậy mà lại phát sinh có chút biến hóa. Ngọc diện phong thần, tuấn lãng cương nghị, chân mày, mũi, khóe miệng mỗi một góc cạnh đều phảng phất đao khắc kiếm nạo đồng dạng. Đặc biệt là chỗ mi tâm, còn nhiều thêm một cái hỏa liên ấn ký màu xanh. Ấn ký dưới, cặp kia không tình cảm chút nào, giống như lỗ đen thâm trầm đôi mắt. Chẳng qua là nhìn một chút. Trong lòng thuận lợi nhịn không được sinh ra vừa gieo xuống quỳ lạy phục xúc động. Trống rỗng hiện Diệp Chân, giống môi hồ bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, cái kia đã dán chặt lấy mang thiên xích thể diện song sắc quang cầu trong nháy mắt dừng lại. Trong chốc lát công phu, thuận lợi rơi vào trong tay Diệp Chân, bước chân bất động. Tạo hình khoa trương nhưng lại bá khí mười phần Diệp Chân xuất hiện ở trước mặt Xích Nhi. Cảm nhận được trên người chủ nhân tán phát khí tức. Tạm biệt chủ nhân khẽ nhíu mày. Vốn là muốn nhào vào trong ngực Diệp Chân thân thể Xích Nhi run một cái. Thấp thỏm hạ thấp xuống tần thủ. Một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Tay nhỏ không tự chủ nắm vuốt mình váy đen váy. Nhảy. Diệp Chân duỗi ngón tay ra ở mi tâm của Xích Nhi gảy một cái. Xích Nhi ngu ngơ trong nháy mắt, sau đó ngốc ngốc giơ lên tần thủ. Nguyên bản tạo hình khoa trương Diệp Chân đã khôi phục ban đầu một thân trang phục tố y bộ dáng. Tóc dài tùy ý trói chặt ở sau ót, chẳng qua là chỗ mi tâm cái kia đóa nho nhỏ màu xanh hoa sen vẫn tồn tại như cũ. Nhưng lại cũng không có đột ngột cảm giác. Ngược lại bằng thêm mấy phần đẹp trai hoặc sức sống, Diệp Chân ánh mắt hơi có chút không vui, giọng nói lạnh nhạt lại phảng phất từ thiên địa ở giữa vang lên. Liền giống chí cao pháp tắc bình thường, ngươi nha đầu này. Một chiêu này là có thể dùng sao? Mặc dù bị đánh một chút, nhưng trong lòng Xích Nhi tảng đá lớn lại rơi xuống dưới. Miệng nhỏ hơi vùng dậy, có chút ủy khuất nói. Người ta chẳng qua là không muốn để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy chủ nhân nha. Diệp Chân lạnh nhạt con mắt nhìn trước mắt vừa mới trúng cường giả nhân tộc cùng mang thiên xích. Tất cả bị Diệp Chân con mắt nhìn đến người. Tất cả đều phịch một tiếng đem cát vàng quỳ ra một cái hố to. Lại phảng phất bị mãnh liệt nện cho đập một cái. Nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi. Hơn nghìn người cùng nhau phun máu tươi tung tóe, trực tiếp thuận lợi đem sa mạc nhiễm ra mảng lớn màu đỏ. Thu hồi ánh mắt, trên mặt Diệp Chân vẻ uy nghiêm biến mất, lúc nãy vừa rồi đột phá, đối với cảnh giới mới có năng lực còn không thể điều khiển như cánh tay. Xích Nhi mới có thể ở Diệp Chân trong lúc lơ đãng thả ra uy áp bên trong phương tâm loạn chiến. Theo thời gian tăng trưởng, Diệp Chân lúc này đã có thể đem khí tức hoàn toàn nội liễm. Trong tay song sắc thần quang một trận biến đổi, nặng hòa ánh sáng năm màu cuối cùng kéo dài biến thành màu xanh sẫm chi sắc. Xích Nhi khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Nguyên bản một khi tế ra thuận lợi vĩnh viễn không cách nào đánh gãy hoặc là thu hồi sinh tử thẩm. Phán bị chủ nhân cầm giữ không nói, bây giờ lại thời không đảo ngược, khiến thần nông xích về tới phát động kỹ năng trước kia trạng thái. Không sai, này đôi sắc thần quang chính là thần nông xích, cũng là phải Xích Nhi bản thể. Một khi dùng, mặc kệ địch nhân là sống hay chết, Xích Nhi đều sẽ bởi vì năng lượng hoàn toàn hao hết tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Chân lúc này cảnh giới, mặc dù không cách nào phạm vi lớn nghịch chuyển thời không, nhưng chỉ là nghịch chuyển câu nói của thần nông xích vẫn là không uổng phí cái gì lực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Xích Nhi tần thủ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhìn chủ nhân thế nào cho ngươi chút giận. Dứt tiếng, ánh mắt thuận lợi lần nữa nhìn xuống dưới đi, người phía dưới trong đám, đồng dạng cuồng thổ một ngụm máu tươi Tiêu Viêm khi nhìn đến Diệp Chân xuất hiện trong nháy mắt. Thuận lợi kinh hô một tiếng không tốt, không còn kịp suy tính thêm, gần như là bản năng phản ứng, đỡ dậy sư phụ bị thương nghiêm trọng ở bên cạnh thuận lợi triển khai một đôi màu lam đấu kỹ hai. Cánh cực nhanh mà chạy. Nhưng hai cánh vừa rồi triển khai, quanh người giống như hắn muốn chạy trốn cường giả nhân tộc trong nháy mắt biến thành huyết thủy. Tiêu Viêm hai cánh biến mất quỷ dị không thấy, chẳng qua coi như vẫn tồn tại như cũ, Tiêu Viêm cũng không dám lại chạy trốn, chẳng qua là đầu óc có chút không rõ trong lòng hắn nghĩ không thông. Sư phụ mình thế nhưng là đứng ở cả đại lục đỉnh phong nhất. Tại sao? Diệp Chân rơi vào trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, thời gian một năm liền đến đấu sư cảnh giới. Không tệ, tiếp tục cố gắng, ta mong đợi ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô cùng ngoài ý muốn nói, ngươi chuẩn bị buông tha ta. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, quả thực, lần này ta không giết ngươi. Bởi vì ngươi đối với ta còn có chút chỗ dùng, nhưng sư phó ngươi bị thương Xích Nhi, món nợ này cũng không phải dễ dàng như vậy tính toán. Tiêu Viêm cười khổ nói, ngươi nghĩ thế nào? Song quyền thật chặt siết ở cùng nhau, trong lòng Tiêu Viêm phẫn hận, lại là loại cảm giác này, lại là loại này mạng do mình, mọi chuyện bị người khác nắm trong tay cảm giác. Vì cái gì? Tại sao cái này Diệp Chân liền giống như ma quỷ quấn lấy mình? Thế nào cái nào đều có hắn? Diệp Chân lạnh nhạt nói, sư phụ ngươi, Diệp Mỗ sau đó sẽ đi một chuyến hắc giác vực. Về phần ngươi, Diệp Mỗ cho ngươi thời gian 7 năm. Thời gian 7 năm vừa đến, Diệp Mỗ sẽ xuất thủ đưa ngươi chém giết. Cho nên, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một mỉm cười. Chẳng qua là cái này một mỉm cười lại cho người một loại không thể phản kháng áp lực, muốn sống sót. Là ở nơi này thời gian 5 năm bên trong liều chết tìm dị hỏa. Liều chết tu luyện đi. Tiêu Viêm trầm mặc, thân thể bắt đầu run rẩy. Một là bởi vì ngăn cản không nổi Diệp Chân quanh người xoay quanh tuyệt cường khí tức. Mà bởi vì không cam lòng, cực độ không cam lòng. Mang thiên xích thì vẫn như cũ lan tràn kinh hãi nhìn Diệp Chân. Chẳng qua bởi vì thương thế bên trong cơ thể, khiến hắn nói chuyện đều khó khăn. Cút, thấy tiểu tử này ở trước người mình run, Diệp Chân khẽ nhíu mày, một chữ phun ra, lại giống như trọng quyền đánh ra. Trước mắt hai người trong nháy mắt thuận lợi bay cái không còn hình bóng. Một bên, Dược lão bỗng nhiên chạy tới. Đối với Diệp Chân lúc nãy thủ đoạn tàn nhẫn vốn có chút sợ hãi, nhưng thầm nghĩ phải biết Diệp Chân phải chăng bước vào cảnh giới mới kia lòng hiếu kỳ lại ra sao. đều không thể áp chế. Ngươi đạt tới cảnh giới kia. Trầm mặc một lát, Diệp Trần khẽ gật đầu. Chỉ có thể nói, mình với cái thế giới này hiểu còn chưa đủ nhiều. Nguyên bản một vị thế giới này thích hợp nhất trùng tu. Nhưng chưa từng nghĩ lại bởi vì một loại nào đó đặc chất ra chút ít đường rẽ. Nếu như không phải câu nói của Thải Lân, Diệp Trần sợ là pha kính không thành còn muốn bị thiên địa phản phệ. Thấy Dược lão sắc mặt thay đổi liên tục, càng không ngừng ở nơi đó hít vào khí lạnh, cùng bên người nhảy cẫng hoan hô hình dáng Xích Nhi. Diệp Trần nhẹ giọng nói, cụ thể chi tiết đợi đến hết đang cùng các ngươi nói. Dứt lời, thuận lợi hướng xà nhân bộ tộc bước đi, mà đổi thành một bên. Không biết mình bay tới nơi đâu, Tiêu Viêm cảm nhận được toàn thân mỗi một chỗ tốt xương cốt. Không khỏi cười khổ ra đời. Chẳng qua trải qua mang thiên xích giảng dài, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Sư phụ hắn mặc dù thuộc về đại lục cường giả đứng đầu, nhưng lại không phải đỉnh phong. Mang thiên xích cảnh giới bây giờ tên bán thánh. Đấu thánh một tới cửu tinh trong lúc giơ tay nhấc chân. Sơn băng địa liệt, không gian phá toái, từ trong không gian hư vô mở ra một phương có thể cung cấp người sống không gian. Lại là cường giả đấu thánh tiêu chí, lục tinh đấu thánh tiêu chí lại là không gian rời vị. Đấu thánh đỉnh phong cường giả, huyết mạch bắt đầu biến dị, về phần trên đấu thánh truyền thuyết cảnh giới đấu đế, mang thiên xích biểu thị ra hiện tại còn không một người có thể đạt đến. Trong lòng Tiêu Viêm khiếp sợ, nói cách khác, Diệp Trần kia tối thiểu nhất cũng là nhất giai đấu thánh. Nhưng rõ ràng hắn còn trẻ như vậy, mang thiên xích nghe vậy, lại là một bên ổn định thương thế của mình. Vừa nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, chí ít lão phu liền biết có ba loại quỷ dị đấu kỹ có thể tại đột phá đấu thánh thời điểm. Đem thân thể biến thành hài đồng lần nữa sinh trưởng, vì cũng là tiêu trừ trước kia chịu những ám thương rất khó chữa khỏi kia hoặc là trên việc tu luyện lưu lại tai họa ngầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.